Hoa Thiên Cốt nuôi thả tiểu chư. Chương 74, xả thân cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn Mi bị trọng thương, hôn mê, đã dùng rất nhiều linh đơn tiên dược, lại có Thiên Cốt, sát thiên mạch vài hôm lại dùng nội lực giúp hắn điều hòa khí huyết. Cuối cùng cũng có chuyển biến tốt. Tu vi, võ công, sức khỏe từ từ được tẩm bổ. Rừng xanh còn đó lo gì ngày sau không còn củi đốt. Hiện tại người còn sống là tốt rồi. Cũng chính hôm đó, Nam Cực Tiên Ông mang Bạch Tử Họa đi. Từ đó trở đi liền bặt vô âm tín. Hoa Thiên Cốt vẫn luôn vướng bận trong lòng, nhưng lại không có cách nào. Bỗng nhiên một ngày, tiểu quỷ giữ cửa nghe thấy âm thanh thì ra là của Nam Cực Tiên Ông. Hắn báo cho Hoa Thiên Cốt rằng Bạch Tử Họa đang dưỡng thương trong núi Đại Linh. Nếu nàng muốn gặp hắn thì có thể tự mình đi tìm. Bản thân Hoa Thiên Cốt vốn là thần nên việc đến núi Đại Linh thì không gặp trở ngại gì. Vẫn trong gian nhà nhỏ đó, Bạch Tử Họa nhắm mắt nằm trên giường. Cả người bị nước tuyệt tình tàn phá. Hoa Thiên Cốt nhìn mà tan nát cõi lòng. Sư phụ, tất cả đều do Tiểu Cốt hại người. Tiểu Cốt xin người mau tỉnh lại. Xin người, sư phụ. Hoa Thiên Cốt quỳ sụp bên giường Bạch Tử Họa. Đau lòng khóc, nước mắt đầy mặt. Sư phụ, nếu người vĩnh viễn không tỉnh lại, Tiểu Cốt sẽ vẫn ở bên cạnh người cả đời. Giọng nói thoang thoảng hư vô của Nam Cực Tiên Ông. Hắn nói, Tử Họa bị thương quá nặng. Dù ta đã trị liệu nhiều lần, còn dùng đến nước của ao hóa sinh phụ trợ. Mặc dù có chuyển biến, nhưng vẫn không thể tỉnh lại. Nếu ngươi thật sự muốn cứu nó, ta có một cách, nhưng phải xem ngươi có nguyện ý hay không. Chỉ cần có thể cứu sư phụ, ta đều đồng ý. Hao Thiên Cốt nghe Nam Cực Tiên Ông nói có cách cứu Bạch Tử Họa. Trong lòng dấy lên một tia hy vọng, Nam Cực Tiên Ông lấy một cái bát ngọc trắng như sứ, chậm rãi bưng đến trước mặt Hoa Thiên Cốt. Bên trong là nước ao hóa sinh trong suốt. Nước ao hóa sinh nếu chỉ tiếp xúc với con người thì có tác dụng chữa thương thần kỳ. Nhưng nếu dùng để uống, bản thân người uống nó sẽ hóa thành một vũng máu loãng. Hoa Thiên Cốt, người thân là thần, nếu như ngươi đồng ý uống nước ao hóa sinh này, dùng máu loãng do thân ngươi hóa thành, đưa cho Tử Họa chữa thương, thì nó sẽ tỉnh lại. Các vết sẹo trên người cũng sẽ biến mất, nhưng ngươi phải nghĩ cho kỹ. Quá trình này cực kỳ đau đớn. Ánh mắt Nam Cực Tiên Ông thâm thúy mà không thể cân nhắc. Hoa Thiên Cốt không hề nghĩ ngợi. Một hơi uống hết bát nước ao hóa sinh kia. Nàng đem bản thân thành thuốc máu để cứu Bạch Tử Họa. Nam Cực Tiên Ông thu hồn phách Hoa Thiên Cốt. Trả lại địa phủ. Nàng lại luân hồi chuyển kiếp. Trực tiếp đến Minh Phủ. 15 tuổi khôi phục trí nhớ. Lại đến núi Linh Sơn tìm Bạch Tử Họa. Nam Cực Tiên Ông cho Bạch Tử Họa uống một giọt máu thuốc mỗi ngày. Cuối cùng hắn cũng khôi phục hoàn toàn. Tỉnh lại thấy Hoa Thiên Cốt lớn hơn trong trí nhớ một chút. Hắn chần chừ mở miệng. Tiểu Cốt, có phải ta đã ngủ thật lâu rồi không? Con có vẻ lớn lên rất nhiều. Hoa Thiên Cốt vui đến phát khóc. Nói, sư phụ, người tỉnh thì tốt rồi. Về sau cả nhà chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa trở về Vân Sơn. Hai người ngồi ở trên bàn đu dây hoa. Ngắm nhìn núi non sông nước mờ mịt dưới chân núi. Từ đây chỉ nguyện làm uyên ương không nguyện làm thần tiên. Tiểu Cốt, Bạch Tử Họa thâm tình nhìn người trong lòng. Vi sư trước kia đã để con chịu nhiều thiệt thòi. Từ đây ta chỉ ở tại Vân Sơn này. Sống bên nhau qua ngày. Không quan tâm đến chuyện thế tục nữa. Hoa Thiên Cốt nghe mà trong lòng cảm động, sóng mắt nhẹ truyền, gật đầu, Bạch Tử Họa cúi đầu, dịu dàng hôn lên đôi môi đỏ mọng tươi ngọt của nàng. Dây dưa, tình yêu tràn ra, đúng lúc này thì đột nhiên có tiếng ho khan xấu hổ vang lên từ phía sau. Thì ra là Ngàn Mi, Ngàn Mi cứu 13 hồn phách hồ ly tinh khỏi bánh xe luân hồi, khôi phục thân thể hồ tiên lần nữa. Hắn còn quyết định từ giờ trở đi sẽ dùng cả đời mình để chăm sóc 13 vị tỷ tỷ này. Lần này tới Vân Sơn là mời cha mẹ hắn tham gia tiệc mừng. hắn muốn cưới 13 hồ ly tinh này thành thê tử của hắn. Bạch Tử Họa tuy cảm thấy cưới luôn 13 người một lúc thì hơi nhiều, nhưng dù sao hắn cũng chấp nhận được. Huống hồ, theo truyền thống đại quỷ vương đều có đông cơ thiếp, lại nghĩ đến Hoa Thiên Cốt khi còn là quỷ vương lại trung tình chỉ một mình hắn. Trong lòng lại cảm động. Tiểu Cốt, Bạch Tử Họa ta về sau tuyệt đối không phụ nàng nữa. Chúng ta là người một nhà. Từ đây đoàn viên, không rời xa nhau nữa. Cách chương.